nghe qua các hạ đại danh, xin chỉ giáo. Trong ngôn ngữ, Lâm Vân Phong thân thể khẽ động. Một cỗ tinh thuần nội lực bộc phát ra. Tới đi. Vương Giã hai mắt tinh mang lóe lên, hắn đứng thẳng người, mở miệng nói ta để cho ngươi động thủ trước. Tình huống dưới mắt, bản thân động thủ trước không tiện đem khống. Chỉ có làm cho đối phương xuất thủ trước, sau đó bản thân tượng trưng cho chống đối hai lần về sau, lại bị đối phương một chiêu đánh bại. Kể từ đó, cũng coi là hợp tình hợp lý, để cho người ta tìm không ra mau bệnh. Đã như vậy, nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Lâm Vân Phong mở miệng nói, vậy thì đắc tội. Lời vừa nói ra, hắn dưới chân phát lực, thân thể thoáng như mũi tên rời cung giống như phóng tới Vương Giã. Đồng thời, hắn năm ngón tay tụ lại, đột nhiên một quyền hung hăng oanh ra. Ông! Quyền này một màn, một cỗ hồn trầm ác phong dâng lên. Ngay sau đó một quyền này trực tiếp đánh vào Vương Giã trên ngực của. A! À, một quyền đánh vào Vương Giã ngực, Lâm Vân Phong vẻ mặt mộng bức, một cao thủ như vậy, thế mà không có nội lực phản chấn trở về. Chẳng lẽ là ta gần cố ý thu hồi lực đạo cử động bị hắn nhìn thấu? Lúc này, Lâm Vân Phong trong đầu có chút bối rối. Bất quá ngay sau đó thuận dịp khôi phục bình tĩnh, nhìn thấu vừa vặn. Dù sao ta không phải là đối thủ của hắn, vừa vặn để cho hắn cho rằng ta đang vũ nhục hắn, tiện tay đem ta chấn động xuống dưới. Kể từ đó, ta tốt xấu cũng có thể kiếm nhiều một chút bạc. Tại biết được đối thủ của mình là Vương Giã về sau, Lâm Vân Phong tự cho là không phải là đối thủ của hắn. Thế là ắt dựa vào giá tiền rất lớn mua bản thân thua. Kể từ đó, cũng có thể kiếm được tiền không ít. Ân. Cùng lúc đó, Vương Giã sắc mặt cũng là cứng đờ, có chút hồ đồ. Thằng tiểu tử này khí thế như vậy hung mãnh một quyền, thế mà không có nửa điểm khí lực. Chẳng lẽ, hắn là đang thăm dò ta? Mẹ, mặc kệ, ta diễn ta, quản hắn làm gì? Ý niệm tới đây, Vương Giã dưới chân phát lực, thân thể hướng phía sau, bay rất ra ngoài. Nhìn một cái, liền phảng phất bị Lâm Vân Phong một quyền đánh bay giống như. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Lâm Vân Phong mộng. Chuyện gì xảy ra? Bản thân không dùng lực a, Vương Giã làm sao bản thân bay rất ra ngoài? Chẳng lẽ, đối phương cũng tại diễn bản thân? Nghĩ tới đây, Lâm Vân Phong hai mắt ngưng tụ, thần sắc toát ra có chút dữ tợn. Lần này hắn mua mình thua thế nhưng là phải dựa vào bạc. Nếu là thắng mà nói, hắn không chỉ có một phân tiền vậy lấy không được, còn phải còn mượn tới bạc. Nghĩ đến nơi này, hắn quyết tâm, cắn đầu lưỡi. Đồng thời phun ra một chùm huyết vụ. Cả người trực tiếp quỳ tại trên mặt đất, mở miệng nói thật là lợi hại cương khí hộ thân. Cái này lực phản chấn, lại lợi hại như thế. Vẻn vẹn một kích, ắt chấn thương kinh mạch của ta. Nghe lời nói này, Vương Giã không khỏi sững sờ. Thằng tiểu tử này diễn ta. Diễn kỹ này, còn mẹ nó cùng thực tựa như. Ngay tại Vương Giã khiếp sợ không gì sánh nổi thời điểm, Lâm Vân Phong thân thể lung lay sắp đổ. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ té xỉu giống như. Không được. Nhìn đến đây, Vương Giã âm thầm suy nghĩ, nếu là tiếp tục như vậy, liền thành lão tử thắng. Tình huống này chờ hắn ra tay với ta là không thể nào. Ta phải chủ động xuất kích. Ý niệm tới đây, Vương Giã từ dưới đất đứng lên. Đồng thời, hắn ở trong miệng mở miệng nói, không có khả năng. Ngươi tuổi còn trẻ, sao có thể làm tổn thương ta nặng như vậy? Ta không thể thua, ta không thể thua. Nói ra, Vương Giã hướng về Lâm Vân Phong nhanh chóng hướng về phải. Vừa ở hắn đi tới Lâm Vân Phong trước người trong nháy mắt, cả người hắn dưới chân phát lực. Nhất thời ở giữa thân thể của hắn hướng phía sau bay đi, hung hăng ném xuống đất. Còn có ngón này. Nhìn thấy một màn trước mắt, Lâm Vân Phong ngây ngẩn cả người. Hắn vốn cho là mình diễn kỹ cũng đã là cực hạn. Không nghĩ tới Vương Giã thế mà càng hơn một bậc. Như vậy tràng diện đều có thể đảo ngược. Tiểu tử. Ngay tại hắn chấn kinh thời điểm, Vương Giã thanh âm lần nữa truyền đến, ngươi tốt hèn hạ, thế mà chơi lừa gạt thụ thương, âm ta một tay. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nói ra, Vương Giã lại một lần nữa hướng về Lâm Vân Phong xông tới. Một lần này hắn đi tới Lâm Vân Phong trước người, đang muốn lập lại chiêu cũ. Mà nhưng vào lúc này, Lâm Vân Phong thân thể phát lực, hướng phía sau, bay rớt ra ngoài. Nhìn một cái, phảng phất hắn bị Vương Giã hung hăng đánh bay giống như. Không chỉ có như thế, cái này Lâm Vân Phong bay ngược lực đạo mà nói, phi ra lôi đài bên ngoài căn bản không phải vấn đề. Nghĩ tới đây, Vương Dã không chút nghĩ ngợi, bay người về phía Lâm Vân Phong đánh tới. Bộ dáng này, phảng phất là Vương Dã muốn thừa thắng xông lên giống như. Nếu để cho Lâm Vân Phong phi ra lôi đài, thua sẽ là bản thân. Lúc này, đã thấy Vương Dã bắt lấy Lâm Vân Phong chân, dùng sức trong lúc nhất thời Lâm Vân Phong bay rớt ra ngoài thân thể bị Vương Dã kéo lại. Đồng thời, hắn hướng phía sau hung hăng nhảy lên, phảng phất bị Lâm Vân Phong đá trúng ngực đồng dạng, trực tiếp ngã xuống lôi đài. Ngã ở lôi đài bên ngoài, Vương Dã mặt mũi tràn đầy, không cam lòng, nhìn xem Lâm Vân Phong, mở miệng nói, ngươi, ngươi tốt hèn hạ. Thế mà giả ý trúng chiêu, lâm thời đánh lén ta. Ta không cam tâm. Trong lời nói, Vương Dã trên mặt viết đầy không cam lòng phẫn hận. Phảng phất thực ôm hận thua mất trận luận võ này giống như. Nhìn thấy một màn trước mắt, Lâm Vân Phong triệt để mắt choáng váng. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Vương Dã còn có dạng này thao tác. Phi thân đem mình kéo lại, còn giả ý bị bản thân đánh lén bay rớt ra ngoài. Như thế diễn kỹ, quả thực muốn so hát nhiều năm hí con hát còn muốn thành thạo. Lúc này bản thân nhìn như thắng luận võ, kỳ thực thua rối tinh rối mù. Không chỉ có áp bản thân thua bạc bồi tinh quang, còn rơi xuống cái hèn hạ vô sỉ, thủ đoạn âm hiểm ấn tượng. Mình và Vương Dã một so, quả thực đơn thuần cùng mới ra đời thiếu niên giống như. Chương 408, mất trí. Lôi đài bên ngoài, một chỗ quán trà bên trong. Lục Kình Xuyên ngồi ở một phương trước bàn, tay hắn nâng chén trà, chính nhàn nhạt uống lấy nước trà trong chén. Hắn trên một gương mặt mặt không biểu tình, cho người ta một loại vô cùng tĩnh mịch cảm giác. Bang chủ thực sự là thật có nhã hứng. Lúc này, Trầm Mặc Hiên từ Lục Kình Xuyên sau lưng chậm rãi đi tới, mở miệng nói, thế mà ở này một mình uống trà. Thế nhưng là để cho ta một phen dễ tìm a. Trong ngôn ngữ, Trầm Mặc Hiên ngồi ở Lục Kình Xuyên một bên, đây là không biết cái này chợ búa nước trà, so sánh trong bang nước trà như thế nào. Ha ha. Lục Kình Xuyên lắc đầu, chậm rãi nói ra, trà này vị đắng, sơ lược chát chát, kém xa trong bang nước trà. Nhưng so với cái kia líu ra líu díu lẫn nhau đấu tranh rôn rế, vẫn là muốn tốt hơn nhiều. Nói ra nơi đây, hắn đang muốn để chén trà trong tay xuống. Mà nhưng vào lúc này, Lục Kình Xuyên bàn tay đột nhiên một nắm. Chén trà trong tay của hắn trong nháy mắt vỡ vụn. Bang chủ, ngươi thế nào? Nhìn thấy cái này động tĩnh, một bên Trầm Mặc Hiên liền vội vàng hỏi. Vân Đình cùng Hàn Phong. Lúc này, Lục Kình Xuyên mở miệng trầm giọng nói ra, bọn hắn tới. Vân Đình cùng Hàn Phong đến. Nghe lời nói này, Trầm Mặc Hiên thần sắc cứng đờ, thế nhưng là ta còn chưa nghe được Cự Kình bang huynh đệ. Không cần bọn họ báo cáo. Không đợi Trầm Mặc Hiên nói hết lời, Lục Kình Xuyên mở miệng nói ra, ta cảm thụ được dị thú tinh huyết ngay tại trong thành Kim Lăng. Nói ra, Lục Kình Xuyên quay đầu nhìn trước mắt Trầm Mặc Hiên. Hắn trong hai mắt mang theo từng tia yêu dị hồng mang, nhìn một cái liền phảng phất nhận được cái gì kích thích giống như. Nhìn đến đây, Trầm Mặc Hiên biến sắc. Hắn không nghĩ tới, cái kia dị thú tinh huyết lại còn có cảm ứng lẫn nhau tác dụng. Ý niệm tới đây, hắn vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Uịch uịch. Mà nhưng vào lúc này, một cái chim ưng trực tiếp rơi vào một bên. Nhanh chóng ưng. Nhìn thấy cái này chim ưng, Trầm Mặc Hiên híp đôi mắt một cái. Hắn từ nhanh chóng thân ưng bên trên tay lấy ra tờ giấy, tại nhìn qua hai lần bên trong thần sắc biến đổi. Phía trên viết cái gì? Lúc này, một bên Lục Kình Xuyên mở miệng hỏi. Bang chủ thực sự là liệu sự như thần. Nhìn trước mắt Lục Kình Xuyên, Trầm Mặc Hiên mở miệng nói, Vân Đình cùng Hàn Phong xác thực đã tới Kim Lăng Thành. Nhưng là theo Cự Kình bang huynh đệ hồi báo, Vân Đình từ xuống thuyền về sau thuận dịp phi thân lên không biết tung tích, hôm nay bọn họ chỉ tìm được Hàn Phong thân ảnh. Hương hương. Nghe được Trầm Mặc Hiên án nỗ, Lục Kình Xuyên phát ra một tiếng âm trầm tiếng vang. Đồng thời, hắn mở miệng nói, thực sự là trời cũng giúp ta. Hai người bọn họ thân thể đều có dị thú tinh huyết, nếu là liên thủ, ta còn thực sự không tốt ứng phó. Hôm nay hai người bọn họ riêng phần mình làm trận, chúng ta vừa vặn có thể từng cái đánh tan. Ngươi lập tức tụ tập nhân thủ, trước đối với Hàn Phong xuất thủ, mang bắt được Hàn Phong, suy nghĩ thêm Vân Đình. Trong lời nói, Lục Kình Xuyên trong mắt hồng mang chớp động. Trên người nguyên bản khí tức yên ả bỗng nhiên tiêu tán, thay vào đó thì là từng đợt yêu dị sao động. cái này sao động, phảng phất như là thấy được con mồi mãnh thú giống như. Cùng lúc đó, Túy Tiên Lâu, ba cái này danh con. Vương Dã đứng ở Túy Tiên Lâu trước cửa, hung hăng mở miệng phàn nàn, một cái phá thần kiếm đại hội mà thôi, có gì đáng xem. Nguyên một đám lại còn không nỡ trở về. Lão tử thường ngày chiếu cố toàn bộ để bọn hắn liền thịt dê ăn vào trong bụng. Nói ra, Vương Dã lấy ra chìa khóa đang chuẩn bị vào cửa. Mà nhưng vào lúc này, hắn lại phát hiện Túy Tiên Lâu đại môn chính khép, căn bản không có khóa lại. A à, cắt cái này tiểu vương bát đản. Nhìn trước mắt cửa phòng, Vương Dã mở miệng nói ra, buổi sáng thời điểm ra đi ta là dặn đi dặn lại để cho hắn khóa cửa. Thằng tiểu tử này đáp ứng ngược lại là tích cực. Kết quả căn bản liền không có khóa. Đây nếu là ném thứ gì, không phải từ hắn tiền công bên trong chụp. Nói ra Vương Dã đẩy cửa một cái đi vào. Đi tới đại sảnh bên trong, Vương Dã ánh mắt nhìn lướt qua. Lại phát hiện trong đại sảnh cùng ngày xưa không khác, trừ bỏ cái bàn có chút tán loạn về sau, không có những vấn đề khác. Cửa vậy không khóa, cái bàn vậy không thu thập. Nhìn thoáng qua tán loạn cái bàn, Vương Dã mở miệng nói, cái này tiểu nha đầu phiến tử cũng là lo lắng lật đật. Trừ bỏ Trần Trùng, mẹ nó liền không có một cái để cho ta bớt lo. Chờ bọn hắn trở về, lão tử nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút bọn họ. Một lần nói ra, Vương Dã lắc đầu. Ngay sau đó từ trong ngực lấy ra một sấp ngân phiếu. Một phiếu này thật dày một sấp, tất cả đều là một tấm 500 lượng tờ, tỉ mỉ đếm một chút lại có 3.500 hay nhiều. Đây đều là Vương Dã bản thân thua tiền bạc. Bởi vì trước đó thắng liên tiếp, tất cả mọi người vô cùng xem trọng Vương Dã. Như thế tiền để phía dưới, tỷ lệ đặt cược cũng liền lật gấp 7. Vương Dã trước đó đặc biệt ép 500 lượng mua mình thua, như thế tỷ lệ đặt cược phía dưới, tự nhiên có cái này khả quan số lượng. Ấy nha, cái này bạc thật đúng là một đồ tốt. Lúc này, Vương Dã nhìn xem quầy hàng vừa đếm ngân phiếu, vừa mở miệng thì thầm lấy, ta trước kia làm sao lại không có phát hiện đây. Mà đang ở Vương Dã đếm ngân phiếu thời điểm, một thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở phía sau hắn. Thân ảnh này cường tráng hết sức, trong hai mắt hiện ra yêu dị hồng quang. Trong tay hắn dẫn theo một cái màu đỏ thấm trường kiếm, nhìn qua vô cùng bắt mắt. Thân ảnh này hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vương Dã phía sau lưng, hai mắt lóe ra một tia hung quang. Hắn dưới chân khẽ động, mang theo một đạo tàn ảnh lược chỗ. Hắn trường kiếm trong tay vạch ra một đạo xích mang, hướng thẳng đến Vương Dã sau lưng đâm tới. Keng! Ở nơi này trường kiếm đâm ra trong nháy mắt, một tiếng vang nhỏ truyền đến. Phóng nhãn nhìn lại, đã thấy Vương Dã như cũng đưa lưng về phía thân ảnh này. Nhưng là đâm về phía hắn trường kiếm màu đỏ mũi kiếm lại bị hắn nhẹ nhàng nắm được. Khí tức ẩn núp không sai. Lúc này, Vương Dã đem từng trương một phiếu ngân phiếu, bỏ vào quầy hàng, mở miệng thản nhiên nói, nhưng ắt trên người cỗ này sức lực sát khí, ngươi ẩn núp không tốt. Nhiều ngày không thấy, ngươi ắt như vậy đối với ân nhân cứu mạng của ngươi. Nói ra, Vương Dã xoay đầu lại, mở miệng nói, Vân Đình. Nhưng mà quay đầu trong nháy mắt, Vương Dã híp đôi mắt một cái. Bởi vì, đơn giản là hắn nhìn thấy trước mắt Vân Đình hai mắt như máu, thần trí hoàn toàn không có. Hắn trên dưới quanh người huyết mạch cầu mở, sát khí bốn phía. Nhìn một cái lại như là dã thú. Xem ra thú huyết để công lực của ngươi tăng lên không ít. Nhìn trước mắt Vân Đình, Vương Dã mở miệng nói ra, đáng tiếc, cái đồ chơi này hắn dán đầu óc. Giống. Không đợi Vương Dã nói hết lời, Vân Đình khí tức quanh người chấn động. Nhất thời trong tay hắn xích tinh kiếm trên thân kiếm phun xuất một tia nóng rực chi khí. Cái này nóng rực cảm giác một màn, Vương Dã suy nghĩ khẽ động. Lúc này Vân Đình cánh tay đột nhiên phát lực, đem xích tinh kiếm từ rút mà ra. Đồng thời hắn năm ngón tay cũng trưởng, hướng về Vương Dã hung hăng đánh tới. Ông! Chỉ một thoáng, một cỗ mạnh mẽ kình lực mãnh liệt mà lên. Mẹ nó! Nhìn xem Vân Đình bộ dáng này, Vương Dã nhướng mày, lão tử đây là vốn nhỏ sinh ý, trải qua không được ngươi giày vò. Chương 409, Thanh Minh. Một lời dứt lời, Vương Dã di chuyển. Đã thấy tay hắn tịnh kiếm chỉ, ra tay như điện, hướng về Vân Đình lòng bàn tay điểm tới. Ông! Kiếm này chỉ một màn, một cỗ tinh thuần nội tức mãnh liệt mà lên. Chỉ một thoáng, Vân Đình trên lòng bàn tay kình lực như băng gặp hỏa, trong phút chốc tiêu tán sạch sẽ. Thấy một màn như vậy, Vân Đình phát ra khiếp sợ thanh âm.

như cũng đang kịch liệt giãy giụa. Cái kia bốn phía huyệt đạo đối với hắn cũng không có đưa đến bất kỳ tác dụng gì. Huyệt đạo lệch vị trí, kinh mạch nghịch hành. Thấy một màn như vậy, Vương Giã hai mắt ngưng tụ, nhìn ra trong đó mánh khóe, cái này dị thú tinh huyết lại còn có cái này tác dụng. Giống. Nhưng vào lúc này, Vân Đình ở đây phát ra gầm lên giận dữ. Hắn lúc này phảng phất một đầu giống như dã thú, còn tại ra sức giãy giụa, muốn từ dưới đất bò dậy. Vừa giãy giụa, trong miệng còn mơ hồ không rõ gào thét, giết, giết. Mẹ nó. Cảm nhận được Vân Đình giãy giụa, Vương Giã nhướng mày, quát khẽ nói, cho ta thành thật một chút. Nói ra, cánh tay hắn phát lực, lập tức theo đến Vân Đình không thể động đậy. Đem Vân Đình đè lại về sau, Vương Giã ở trong lòng âm thầm nghĩ nói, cái này dị thú tinh huyết có thể khiến người ta công lực tăng vọt, thọ nguyên đột một tăng. Hôm nay xem ra, cũng không phải là vạn thử vạn linh. Cái này Vân... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đình mặc dù thực lực tăng vọt, nhưng thần trí hoàn toàn không có thoáng như dã thú, động tĩnh khép mở tầm đó toàn bằng bản năng. Kể từ đó, quả nhiên là được không bù mất. Nghĩ đến nơi này, Vương Giã ánh mắt trầm xuống, nhìn về phía bị đặt tại mặt đất Vân Đình. Lại phát hiện Vân Đình lúc này nhe răng trợn mắt, một đôi đỏ như máu hai mắt chính gắt gao nhìn chằm chằm bản thân, trong đó tràn đầy ý sát phạt. Hôm nay sát ý đã che đậy tâm trí của ngươi, để cho ngươi sát tâm nổi lên bốn phía, thoáng như dã thú. Nhìn xem Vân Đình bộ dáng, Vương Giã cười lạnh một tiếng, bất quá, đây cũng không phải là vấn đề lớn. Nói ra, Vương Giã một phát bắt được Vân Đình phần gáy, cánh tay đột nhiên phát lực. Trong nháy mắt, Vân Đình phảng phất con gà con tử đồng dạng, bị Vương Giã trực tiếp nhấc lên. Đồng thời hắn ngón trỏ khẽ động, hướng về Vân Đình mi tâm một điểm. Một đạo mắt trần có thể thấy khí tức trong nháy mắt đánh vào Vân Đình trong mi tâm. Chỉ một thoáng, chỉ thấy Vân Đình thân thể cứng đờ. Trong hai tròng mắt huyết sắc thế mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất xuống dưới. Hắn không ngừng mà giãy giụa thân thể, lúc này vậy dần dần bình tĩnh lại. Dần dần, hắn Vân Đình hai con ngươi khôi phục lại sự trong sáng. Hắn nhìn xem Vương Giã mở miệng nói, tiền, tiền bối. Ta tại sao lại ở chỗ này? Ngươi hỏi ta. Nhìn xem Vân Đình phản ứng, Vương Giã mở miệng nói, lão tử còn hỏi ngươi đây. Tiểu tử ngươi có thể a, đều cũng mất đi thần trí trả lại tìm lão tử. Còn mẹ nó biết rõ thu liếm khí tức núp trong bóng tối đánh lén lão tử. Nếu không phải lão tử sợ hủy cái này vất vả kinh doanh khách sạn, tiểu tử ngươi thi thể đều cũng lạnh thấu. Chương 410, thì ra là thế. Thu liếm khí tức, còn đánh lén tiền bối ngài. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Vân Đình biến sắc, lộ ra hết sức kinh hồn. Vương Giã thực lực Vân Đình vô cùng rõ ràng. Bản thân một kích toàn lực đều chưa hẳn phá mở hắn cương khí hộ thân. Vương Giã muốn bóp chết bản thân, quả thực so bóp chết con kiến còn muốn đơn giản. Mà bản thân mới vừa rồi lại dám thu liếm khí tức đánh lén Vương Giã. Đây mới là lão thọ tinh ăn thạch tín, chán sống. Hắc, ngươi một cái danh con. Nhìn xem Vân Đình trên mặt mờ mịt lại sợ hãi thần sắc, Vương Giã mở miệng nói, hợp lấy vừa rồi sự tình, chính ngươi một chút cũng không nhớ kỹ. Nói chung, dù cho là thần trí hoàn toàn không có, cũng cần phải đối với mình làm sự tình có chỗ ấn tượng. Mà từ lúc này Vân Đình bộ dáng đến xem, hắn hiển nhiên không nhớ rõ vừa mới xảy ra cái gì. Mới vừa rồi ta hoảng hốt cảm giác có đồ vật gì hung hăng đập vào trên mặt của ta. Lúc này Vân Đình liều mạng nhớ lại, sau đó lại khi tỉnh lại, liền thấy tiền bối ngài. Nói ra, hắn còn sờ mình một chút gương mặt. Nhất thời ở giữa, một trận nóng bỏng đau đớn từ gương mặt truyền đến. Đập ngươi, ta đó là cứu ngươi. Nhìn xem Vân Đình bộ dáng, Vương Giã lý trực khí tráng nói ra, nếu không có lão tử đập ngươi một hiệp kia, ngươi có thể tỉnh táo lại. Lời vừa nói ra, Vân Đình vội vàng nói, đa tạ tiền bối cứu giúp. Được rồi, thiếu mẹ nó giả mù sa mưa. Nhìn trước mắt Vân Đình, Vương Giã mở miệng nói ra, ta liền nạp buồn bực. Đều cũng mẹ nó thần trí hoàn toàn không có, vẫn không quên đến Kim Lăng Thành tìm lão tử phiền phức, trả lại cửa hàng đánh lén. Người mẹ nó đến cùng đối với lão tử có bao nhiêu thù hận. Phù phù. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Vân Đình hai chân khẽ cong vội vàng quỳ xuống. Hắn nhìn xem Vương Giã mở miệng nói ra, tiền bối võ công siêu phàm nhập thánh, tiểu tử tuyệt không ra hại chi tâm. Chỉ là cái này dị thú tinh huyết nhập thể, ta toàn thân khô nóng không chịu nổi, trong óc thủy chung quanh quẩn một chữ, giết. Lần này cùng sư đệ vốn muốn mượn đường thủy đến Kim Lăng hỏi thăm tiền bối loại trừ pháp môn, lại không nghĩ tại trên sông chợt nghe một trận quỷ dị tiếng địch. Từ đó sát ý dâng lên, về sau biến cái gì cũng không biết. Quỷ dị tiếng địch. Nghe được Vân Đình thanh âm, Vương Giã khẽ chau mày. Hắn nhìn xem Vân Đình, mở miệng nói, ý ngươi nói là, nếu không có tiếng địch này, ngươi còn có thể trấn áp lại cái đó thể nội sát ý. Là. Nghe vậy, Vân Đình gật đầu một cái, mở miệng nói, tiểu tử từng tại một vứt bỏ trong hang đá tập năm uẩn dai không chú, có thể an tâm an thần, khứ trừ ý nghĩ sằng bậy. Nếu không có bùa này, tại ba thuộc địa phương thuận dịp đã mất thần trí, tuyệt đối chống đỡ không đến Kim Lăng. Nhưng là nghe được cái kia quỷ dị tiếng địch về sau, trong cơ thể ta một cỗ nhiệt huyết tuôn ra, tâm thần lập tức thất thủ. Lúc này, Vân Đình đem sự tình đầu đuôi toàn bộ nói mà ra. Trong đó vậy bao gồm dị thú tinh huyết chia ra làm ba sự tình. Không đúng. Nghe được Vân Đình ngôn ngữ, Vương Giã phảng phất nghĩ tới điều gì, mở miệng nói ra, nếu ngươi cùng Hàn Phong đều khác thường thú tinh huyết. Vì sao hết lần này tới lần khác chỉ có ngươi tâm thần thất thủ? Nếu dị thú tinh huyết chia ra làm ba, vì sao hết lần này tới lần khác chỉ có Vân Đình tâm thần thất thủ? Chẳng lẽ cái này dị thú tinh huyết còn mẹ nó phân thể chất? Sư đệ từng nuốt qua một gốc trăm năm băng liên quả. Lúc này, Vân Đình mở miệng nói ra, lại thêm hắn tu tập qua thanh tâm thần chú, cho nên cái này thú huyết căn bản là không có cách ảnh hưởng với hắn. Thì ra là thế. Nghe được Vân Đình ngôn ngữ, Vương Giã trong nháy mắt hiểu rõ ra. Lần này thần kiếm đại hội cũng có thiên hạ hội người tham gia. Mới đầu Vương Giã còn tưởng rằng là thiên hạ hội người ngấp nghé vấn xương kiếm mà tham gia. Hôm nay xem ra, đến càng giống là thiên hạ hội người sớm biết được Vân Đình đám người hành tung sớm mai phục. Tham gia thần kiếm đại hội, cũng bất quá là một ngụy trang mà thôi. Cái kia trên sông quỷ dị tiếng địch tất nhiên là thiên hạ hội sớm bày mai phục. Mục đích đúng là đem Vân Đình cùng Hàn Phong phút mà hóa, từng cái đánh tan. Nghĩ tới đây, Vương Giã đang chuẩn bị nói cái gì? Mà nhưng vào lúc này, Vân Đình thân thể khẽ động, nhảy lên một cái. Thế nào? Nhìn xem Vân Đình cử động, Vương Giã mở miệng nói còn muốn động thủ. Sư đệ đã xảy ra chuyện. Lúc này, Vân Đình mở miệng nói ra. Làm sao ngươi biết hắn đã xảy ra chuyện? Nghe vậy, Vương Giã mở miệng nói, hai người các ngươi có tha tâm thông bản sự a? Ta cảm thụ được. Lúc này, Vân Đình quay người nhìn xem Vương Giã nói ra, trong ánh mắt hiện lên một tia yêu dị hồng sắc. Nhìn thấy Vân Đình trong mắt yêu dị hồng sắc, Vương Giã trong lòng khẽ động. Dựa theo tình huống trước mắt đến xem, ba cái này phần dị thú tinh huyết, hẳn có liên quan nào đó. Đa tạ tiền bối cứu giúp tri ân. Ngay tại Vương Giã âm thầm suy nghĩ thời khắc, Vân Đình hướng về phía Vương Giã trọng trọng cúi đầu, lần này nếu có mệnh tại, tất nhiên báo đáp tiền bối cứu giúp tri ân. Nói ra, Vân Đình bàn tay khẽ động. Bang lang. Theo một tiếng vang lanh lảnh, rơi ở một bên xích tinh kiếm đột nhiên run lên, tự mình bay vào Vân Đình trong tay. Cầm trong tay xích tinh kiếm, Vân Đình thân hình khẽ động biến mất ở Vương Giã trước mặt. Thực hoài niệm thiếu niên thời điểm. Nhìn xem Vân Đình rời đi, Vương Giã khe khẽ lắc đầu, nhiệt huyết lại trúng nhị. Hắn chậm rãi đi ra túy tiên lâu đại môn, hướng về Vân Đình rời đi phương hướng vừa nhìn. Đã thấy ngoài thành gió nổi lên vân động, mảng lớn mây đen đang không ngừng ở ngoài thành ngưng tụ. Nhìn đến đây, Vương Giã lắc đầu, quay người về tới túy tiên lâu bên trong. Vừa mới trở lại túy tiên lâu không chỉ trong chốc lát, A Cát ba người thuận dịp sải bước đi vào. Nhất là A Cát cùng Bạch Lộ Hạc, càng là vẻ mặt hương ý lan san. Nha, mới mẻ A. Nhìn trước mắt A Cát đám người, Vương Giã mí mắt vừa nhấc, mở miệng nói ra, không phải nhìn luận võ sao. Làm sao sớm như vậy trở về? Này nha, lão mệt tiền, ngươi là không biết a. Nghe được Vương Giã hỏi thăm, A Cát tìm cái ghế ngồi xuống, ngày hôm nay vốn là điểm xanh biếc một kiếm đất liền thiên nguyên đối chiến thiên hạ hội. Nhưng mà ai biết đánh tới một nửa, một cái tên lệnh phóng lên tận trời, thiên hạ hội người nhìn thấy cái này tên lệnh thế mà toàn bộ rút đi. Chỉ lưu lại một đất liền thiên nguyên, nhìn đám người là không hiểu ra sao. Trong ngôn ngữ, A Cát trên mặt viết đầy khó chịu. Lời vừa nói ra, Vương Giã không khỏi cười. Thiên hạ này sẽ tham gia thần kiếm đại hội vốn là đuổi bắt Vân Đình cùng Hàn Phong ngụy trang.

trưởng pháp vô thường. Lóe lên một kích này đồng thời, Lục Kình Xuyên thăm thẳm nói ra, hai môn này võ công tương sinh tương khắc, cùng nhau thi triển mới là nhân vật mạnh mẽ nhất. Ta đem hắn mở ra truyền thụ, chính là phòng ngừa hai người các ngươi tiểu tạp chủng nghịch phản với ta. Hôm nay ta không cần hồn thiên chân khí, liền lấy các ngươi đắc ý nhất võ công đến chiếu cố các ngươi. Một lời dứt lời, Lục Kình Xuyên dưới chân khẽ động bay lượn mà ra. Chỉ thấy hắn thân thể điện quang chớp động, tới lui vô ảnh, nhìn một cái trước mặt tất cả đều là của hắn thân ảnh. Tìm tới ngươi. Nhìn xem tới trước mặt phải vô định Lục Kình Xuyên, Vân Đình nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn bay người lên phía trước, trong tay xích tinh kiếm thẳng đến Lục Kình Xuyên cổ họng đi. Ngay tại hắn sắp đâm trúng Lục Kình Xuyên cổ họng nháy mắt, Lục Kình Xuyên thân pháp lại như quỷ mị lưu vân đồng dạng, quỷ mà biến đổi. Dễ như trở bàn tay thuận dịp lóe lên Vân Đình một kiếm này. Đồng thời hắn trở tay một trưởng vỗ xuất, Vân Đình vội vàng bước ra né tránh. Bị lừa rồi. Ngay tại Vân Đình lách mình nháy mắt, Lục Kình Xuyên cười lạnh. Chủy thủ trong tay của hắn đột nhiên xuất thủ. Phốc thử. Theo một tiếng huyết nhục tê liệt tiếng vang, cái này một cây chủy thủ chính đâm vào Vân Đình bụng. Chủy thủ này đâm vào bụng nháy mắt, Vân Đình chỉ cảm thấy một cỗ hấp xả sức mạnh tự thương hại truyền miệng. Cúi đầu xem xét, chỉ thấy trong cơ thể mình một sợi yêu dị máu tươi chính theo cái này một cây chủy thủ từ vết thương tuôn ra. Cái này yêu dị máu tươi một khi tuôn ra, ngưng tụ thành một đoàn xích hồng huyết đoàn, không ngừng mà rung động. Đây chính là Vân Đình thể nội dị thú tinh huyết. Ha ha ha. Ngay tại Vân Đình chấn kinh thời khắc, Lục Kình Xuyên cười như điên một tiếng. Đã thấy bàn tay hắn lăng không cầm nắm, một cỗ to lớn hấp xả sức mạnh đột nhiên sinh ra. Đem đoàn này dị thú tinh huyết hút vào trong cơ thể mình. Đuổi. Cái này tinh huyết tiến vào Lục Kình Xuyên thân thể nháy mắt, một cỗ mắt trần có thể thấy chân khí thoáng như gợn sóng lấy hắn làm trung tâm, hướng về bốn phía khuếch tán ra. Hắn khí tức so với vừa nãy mạnh mẽ không chỉ gấp mấy lần. Không chỉ có như thế, quanh người hắn trận trận huyết khí bốc lên, trong đôi mắt hồng quang ẩn hiện. Mi tâm chỗ dĩ nhiên xuất hiện một đạo yêu dị vết máu, siêu siêu vẹo vẹo, lại thoáng như con mắt giống như. Ha ha ha ha, chính là cái này cảm giác. Lúc này, Lục Kình Xuyên lên tiếng cười như điên, chỉ cần lại lấy được một phần khác tinh huyết, ta thuận dịp không người có thể địch. Một lời dứt lời. Hắn thân thể khẽ động, hướng về Hàn Phong đột nhiên lao đi. Chương 413, lại là ngươi. Cùng lúc đó, Túy Tiên lâu hậu viện. Sau khi cơm nước no nê, đám người về tới riêng phần mình gian phòng nghỉ ngơi. Tại vào nhà trước đó, Vương Dã ngẩng đầu hướng về nơi xa nhìn lại. Chỉ thấy cái kia như là cái phễu mây đen xoay quanh mà xuống, lại so với vừa nãy tráng lớn hơn rất nhiều. Phóng nhãn nhìn lại, rất có nối liền đất trời tư thế. Trong đó huyết sắc điện xà không ngừng toán loạn, một cỗ không rõ uy năng ấp ủ trong đó. Oanh long! Nhưng vào lúc này, một đạo huyết sắc lôi quang từ mây đen rơi xuống. Ngay sau đó một cái tiếng sấm vang vọng ra. Huyết lôi xuất, yêu tà xuất hiện. Nhìn đến đây, Vương Dã híp đôi mắt một cái, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Dị tượng biến hóa như thế, chỉ sợ ngoài thành lại là một phen ác chiến. Ý niệm tới đây, Vương Dã lắc đầu. Vẻ mặt không quan trọng. Ngoài thành ác chiến tiếp qua hung hiểm, đó cũng là Vân Đình cùng Hàn Phong sự tình, cùng mình không hề quan hệ. Vào ban ngày thay Vân Đình khôi phục thần trí dĩ nhiên là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Lại giả thuyết bản thân cũng không phải bọn họ cha ruột, cần gì quản cái này việc nhàn sự. Cùng hắn ở ăn nơi này mặn ăn củ cải nhạt quan tâm. Nằm ở trên giường ngã đầu ngủ một giấc hắn không thơm sao. Nghĩ đến nơi này. Vương Dã hồi đi vào trong phòng chuẩn bị đóng cửa. Mà nhưng vào lúc này, trong lòng hắn run lên, một loại cảm giác quái dị đột nhiên mà sống. Kim Lăng Thành bên ngoài, Vân Đình cùng Hàn Phong quỳ rạp xuống đất. Hai người bọn họ quần áo nhuốm máu, chật vật không chịu nổi. Không chỉ có như thế, hai người trong mắt yêu dị hồng mang hiểu dĩ nhiên biến mất. Thay vào đó, thì là trận trận suy yếu cảm giác. Lục Kình Xuyên đứng ở hai người trước người. Hắn bộ dáng, dĩ nhiên cùng mới có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lúc này Lục Kình Xuyên tóc bạc mặt hồng hào, hoàn toàn giống tiên nhân. Hắn động tĩnh tầm đó chân khí lưu chuyển, như hơi nước giống như bốc hơi mà lên. Trong hai mắt hồng quang ẩn hiện. Bộ dáng này coi trọng cũng tiên cũng tà, quả thực yêu dị tới cực điểm. Ở dưới chân hắn thổ địa dĩ nhiên hóa thành đất khô cằn, Hiển nhiên, mới vừa rồi cái kia một đạo huyết sắc sét đánh, chính đánh vào Lục Kình Xuyên trên thân thể. Ha ha ha ha. Nhìn xem quỳ rạp xuống trước mặt Vân Đình cùng Hàn Phong, Lục Kình Xuyên ở trên cao nhìn xuống, lên tiếng cười như điên, hiên ngang dị thú, kỳ huyết hỗn nguyên. Tăng công lực gấp 10 lần, thọ kéo dài 100 năm. Hôm nay thực lực của ta đã tăng vọt không chỉ gấp 10 lần, cảm giác này thực sự là kỳ diệu a. Chúc mừng bang chủ, chúc mừng bang chủ. Nghe được Lục Kình Xuyên ngôn ngữ, một bộ bạch y trầm mặc hiên vội vàng tiến lên nói ra, hôm nay bang chủ thực lực bạo tăng không chỉ gấp 10 lần. Ta thiên hạ sẽ nhất thống võ lâm chính là dễ như trở bàn tay. Võ lâm tính là gì? Lời vừa nói ra, Lục Kình Xuyên trong hai mắt phát ra một tia ngạo nghễ, hôm nay ta thực lực sớm đã xưa đâu bằng nay, chỉ là võ lâm cần gì tiếc nuối. Không bao lâu ta thuận dịp lấy ra cái kia vô danh thần kiếm, tiến vào cái kia ẩn long chi mạch. Đến lúc đó, toàn bộ vương triều đều sẽ là vật trong túi ta. Cũng không biết là dị thú tinh huyết nguyên nhân, hay là Lục Kình Xuyên nguyên bản tính tình chính là như thế. Hắn lúc này trong lúc phất tay, dã tâm lộ rõ. Phi, nghe được Lục Kình Xuyên ngôn ngữ, Vân Đình ngâm một búng máu, Lục Kình Xuyên, ngươi không nên đắc ý. Lần trước bại ngươi tiền bối ngay tại Kim Lăng Thành. Hắn như biết rõ ngươi như thế hành vi, nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trong ngôn ngữ, Vân Đình khắp khuôn mặt đúng không khuất. Có đúng không? Nghe lời nói này, Lục Kình Xuyên cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, hôm nay ta công lực đột một tăng gấp 10 lần, lại trải qua cái kia sét đánh thối thể, thân thể càng là cường hoành vô biên. Hôm nay ta thực lực, võ thánh cảnh giới đều cũng không nhất định. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.